Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, đến từ Tiên Nguyên Thu Hoạch. Hứa Thanh nội tâm có chút sôi trào. Hắn không nghĩ tới, thế gian này cư nhiên còn có tiên nguyên loại này thần kỳ tồn tại. Cái này tiên nguyên siêu việt thiên đạo, tác dụng càng làm cho người ta không thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy hậu thổ công pháp ngọn nguồn, Hứa Thanh hít sâu một hơi, bản năng nhìn về phía mặt đất. Trước đó, hắn biết vọng cổ đại lục phía dưới, phong ấn chính là đã từng hoàng thiên. Cũng biết vọng cổ đại lục bên ngoài, kỳ thật mảnh tinh không này, đều thuộc về hoàng thiên. Vọng cổ đại lục trấn áp chỉ là một giới trong đông đảo hoàng thiên thần giới mà thôi. Về phần hậu thổ, cũng chính là hạ tiên cố hương, cũng là vọng cổ đại lục bây giờ tất cả vạn tộc chân chính ngọn nguồn nơi. Ở phía dưới, nơi đó nghĩ đến nhất định là vô biên vô hạn, mênh mông đến cực điểm, tồn tại sinh mệnh số lượng vô tận, mà bọn họ tất cả công pháp, tất cả thần thông, tất cả thuật pháp, đều là do cái này cổ xưa nhất 9 vị hạ tiên hợp lực tạo nên tiên nguyên hình thành. Nó phân tích, thu thập, sắp xếp, truyền bá, vì thế, liền khiến cho hậu thổ vạn vạn giới bên trong, tu hành chi hoa vĩnh hằng nở rộ, công pháp đủ loại. Rất nhiều người thông qua cơ duyên đạt được công pháp, ngọn nguồn đều đến từ tại tiên nguyên này. Loại sự vật này, tác dụng như vậy, làm cho Hứa Thanh tâm thần lâm vào rung động, không cách nào đi hình dung. Trong đầu chỉ có hai chữ vĩ đại. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng nghĩ tới tiểu hồ điệp hóa thành hình người lúc xuất thủ. Vô luận là Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, hay là cái kia thủy trạch quốc độ, hiển nhiên đều là đến từ tiên nguyên. Có thể tưởng tượng, loại trình độ này thần thông, đem nó nắm giữ mà vận dụng đến cực hạn chi nhân, cũng nhất định là hậu thổ người nổi bật. Cái kia, tại vọng cổ đại lục, không biết có phải hay không cũng có tương tự chi vật. Hứa Thanh lâm vào trầm tư, mà ý nghĩ của hắn, tiểu hồ điệp tựa hồ đoán được. Vì thế thanh âm quanh quẩn, ngươi có phải đang suy nghĩ vọng cổ đại lục có tiên nguyên tương tự hay không? Ta nói cho ngươi biết, bởi vì ý chí của Hoàng Thiên, cho nên tác dụng của tiên nguyên ở vọng cổ đại lục có hạn. Chỉ có thể làm được siêu tập, không thể làm được diễn biến cùng truyền bá, cũng chỉ có mỗi một tộc quần truyền nhân hạ tiên cung mới có thể lợi dụng quyền hạn của mình. Có điều kiện từ tiên nguyên bên trong cảm ngộ, ngoại nhân là không có cơ hội này. Hơn nữa cơ hội này, coi như là ta, cũng phải trả giá mới có thể đạt được. Tiên nguyên hết thảy quy tắc, đều là đồng giá trao đổi. Lần trước, ở tinh đế phân tông, ta liều chết liều sống, mới cho tiên nguyên vụng trộm lấy ra một cái bảo bối. Ngươi nơi này, lại dễ dàng như vậy. Trong miếu cổ, thanh âm tiểu hồ điệp quanh quẩn, thanh âm thanh thúy cùng rõ ràng ẩn chứa không phục, cũng vì miếu đường cổ xưa này tăng thêm một luồng linh động. Hứa Thanh nhìn hạ tiên cung chủ, lại nhìn tiểu hồ điệp kia, đáy lòng không khỏi dâng lên một suy đoán. Có lẽ, cái này tiểu hồ điệp linh động, liền là hạ tiên cung chủ lúc trước thu đồ nguyên nhân một trong. Nơi này chìm ở thời quang chi hà bên trong, ngâm ở lịch sử cổ xưa bên trong, màu sắc thái tố cũng quá mức đơn điệu, cô độc cùng tang thương tràn ngập tại nơi đây, nồng đậm cực kỳ. Đây hết thảy khiến cho ở chỗ này người lâu dài bị lây nhiễm, tự nhiên có lão khí chi ý, nhưng sứ mệnh tồn tại lại khiến cho hạ tiên cung đời đời chỉ có thể tồn tại như vậy. Khi có một ngày, tiểu hồ điệp này trở thành cung chủ hạ tiên cung, nàng có thể cũng sẽ trở nên giống như vị cung chủ trước mắt này. Sinh ở hiện tại, sống cổ xưa, nhân sinh ở trong sứ mệnh đi vào tang thương. Hứa Thanh ánh mắt từ trên người tiểu hồ điệp rời đi, không đi so đo ngữ khí của nàng, mà là nhìn về phía Hạ Tiên cung chủ, chắp tay mở miệng, tiền bối chi ý, vãn bối đã rõ, việc này, có thể, nhưng vãn bối nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy tiên nguyên. Hạ Tiên cung chủ không có mở miệng, chỉ là nâng lên ngọc thủ, hướng về phía trước bàn thờ cung ngọn nến hơi hơi dẫn. Nhất thời thiêu đốt 6 cây nến, ngọn lửa đại trướng, hướng ra phía ngoài lan tràn, rõ ràng chỉ là ánh nến, nhưng dưới sự lan tràn này, lại ở giữa không trung miếu cổ hình thành một mảnh biển lửa xoay tròn. Trong lúc chuyển động ầm ầm, quang mang cũng sáng ngời hơn trước rất nhiều, đem miếu cổ hôn ám này chiếu rọi sáng rực. Trên bích họa bốn phía, từng vị cổ hoàng cũng ở trong hào quang này giống như sống lại, tản ra hoàng uy đến từ nhân tộc. Uy này cùng miếu đường giữa không trung biển lửa dung hợp, cuối cùng bên trong hình thành một màn hình ảnh. Hình ảnh này chân thật địa phương, không biết ở phương nào, giờ phút này hiển lộ ra tựa hồ chỉ là một cái cửa sổ. Thông qua cửa sổ này, có thể nhìn thấy đó là một mảnh hư không rực rỡ. Bên trong sinh trưởng một gốc cây thực vật khổng lồ vô cùng. Kia là một gốc cây Bồ Công Anh, trên thân thể của nó, dấu ấn không rõ lắm ấn ký, mỗi một cái đều tản mát ra kinh khủng kinh người chi uy. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, khiến cho Bồ Công Anh này thần dị tuyệt luân, độc nhất vô nhị, mà ở phía dưới có bùn đất tồn tại, vì nó cung cấp chất dinh dưỡng, có thể nhìn kỹ có thể phát hiện, đây là một mảnh huyết nhục chi nê, mà tạo thành này bùn, rõ ràng là vô số thần linh thi thể, dường như, năm đó 9 vị Hạ Tiên cổ lão mà cường hãn kia. Bọn họ sau khi phá vỡ hoàng thiên thần giới này, đem tàn sát tất cả thần linh, phần lớn chôn ở nơi này, để cho bọn họ vì Bồ Công Anh cung cấp vĩnh hằng chi lực. Đồng thời, những thần linh này thần hồn cũng bị hạn chế ở chỗ này, bị cưỡng chế quỳ lại, trong miệng phát ra thê lương mà khủng bố kêu rên. Bọn hắn thần âm có thể càng tốt xúc tiến Bồ Công Anh vận chuyển. Cái này chính là tiên nguyên do 9 đại Hạ Tiên cùng sáng tạo, mai táng một tòa thần giới, tạo thành tiên nguyên, mà ở những thần chi huyết nhục hình thành bùn bên trong, còn có hơn 100 cỗ thi thể ngâm ở bên trong, còn không có hoàn toàn hòa tan, tựa hồ bọn hắn tồn tại quá mức kinh người, hòa tan cần thời gian, vô hạn lâu đời, trong đó, có như vậy một cỗ thi thể, Hứa Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền tâm thần nổ vang, thân thể xuất hiện muốn sụp đổ dấu hiệu, trong cơ thể thần nguyên cũng đều chấn động lên. Một màn này làm cho Hứa Thanh hô hấp trì trệ. Cỗ thi thể kia là mảnh này huyết nhục bùn đất tất cả thi thể bên trong lớn nhất một cỗ, bởi vì không có vật tham chiếu, cho nên rất khó đi đem chính thức lớn nhỏ cụ thể hóa. Nhưng trên người hắn khí tức là Hứa Thanh bây giờ chứng kiến mạnh nhất. Xích Mẫu cùng với nó so sánh, giống như đom đóm đồng dạng, ngay cả chấp kiếm đại đế nơi đó cũng đều chỉ là đom đóm. Tôn thần linh này có hoàng khí, kia là chỗ này thần giới. Trước đây thần hoàng, thanh âm của Hạ Tiên cung chủ linh hoạt kỳ ảo vang lên. Hứa Thanh nội tâm gợn sóng, cuối cùng thu hồi ánh mắt, dừng ở trên Bồ Công Anh. Nó đang nở rộ, tản ra vô số lông xù hạt giống, cũng không phải là màu trắng, mỗi một cái hạt giống đều là hồng hoàng lam tam sắc. Giờ phút này chính hướng bốn phía hư vô, không ngừng phiêu tán, càng ngày càng xa, có thể tưởng tượng, những hạt giống này chính là công pháp thần thông, chúng nó chính tán hướng hậu thổ vạn vạn giới. Cùng lúc đó, cũng có một ít hạt giống đang từ hư vô trở về, dung nhập Bồ Công Anh bên trong, bị nó hấp thu, chuyển hóa, tiến tới lần nữa tản ra, cứ lặp đi lặp lại. Hứa Thanh ngóng nhìn một màn này, đối với tiên nguyên này dâng lên nồng đậm tôn kính chi ý. vì thế đem trong cơ thể một mai hồn trùng chậm rãi tản ra, khiến cho phiêu ở trước người. Hồn trùng lóng lánh ánh sáng màu tím, dưới thần niệm của Hứa Thanh, thông qua cửa sổ, bay về phía Bồ Công Anh chỗ hư vô chỉ địa. Tại tiến vào một khắc, nó cũng trở thành Bồ Công Anh hạt giống bộ dáng, phất phới tới gần Bồ Công Anh, trong nháy mắt, dung nhập vào bên trong. Về phần trong hồn trùng ẩn chứa Hứa Thanh thần thức, vốn nên trong nháy mắt đã bị xóa đi, khiến cho hồn trùng này trở thành trống rỗng. Nhưng theo Hạ Tiên Cung chủ phất tay, ánh nến thiêu đốt lực can thiệp, khiến cho quá trình này biến chậm lại, ngoại nhân không cách nào trực tiếp cảm ngộ tiên nguyên, chỉ có đưa ra cống hiến một khắc mới có cơ hội này, nhưng cũng là chớp mắt rồi biến mất. Nhưng lấy quyền hạn của ta, có thể cho ngươi hồn trùng bên trong ý thức tồn tại 10 tức, chính ngươi nắm chắc có thể đạt được thần thông gì, xem ngươi tự thân tạo hóa. Thanh âm Hạ Tiên Cung chủ quanh quẩn trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe được, nhưng không cách nào đáp lại, bởi vì giờ phút này hắn tâm thần đang kịch liệt bốc lên, vô số thiên lôi nổ tung bên tai, cảm giác cả người lâm vào một trạng thái không thể nói rõ. Hắn tựa như tiến vào hư vô Bồ Công Anh, phía dưới là thịt nát, phía trước là Bồ Công Anh cao ngang trời. Về phần kích thước của hắn, cùng Bồ Công Anh hạt giống bình thường, bé nhỏ không đáng kể, mà bốn phía của hắn là vô số Bồ Công Anh chi trùng, mỗi một cái bên trong đều hiện ra đại lượng mơ hồ thân ảnh. Những thân ảnh kia đều đang bày ra thần thông thuật pháp, lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, mỗi một cái, hắn tựa hồ đều có thể đi học tập, nhưng công pháp quá nhiều, tàn thứ không đủ, hỗn hợp tại nhất khởi, muốn xem từng cái một là không thực tế. Trong thời gian ngắn ngủi này, cũng căn bản là không cách nào để cho hắn bằng biện pháp này tìm được thuật thích hợp nhất. Cho nên, phương pháp Hứa Thanh lựa chọn, không phải mỗi một cái đều xem xét, mà là quan sát, vô luận là trước mắt, hay là phương xa, phàm là thần thức có thể dò xét phạm vi, hắn đều tại quan sát, từ này một đám Bồ Công Anh hạt giống bên trên quét ngang. Sau khi mấy hơi thở trôi qua, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ, hắn nhìn thấy một hạt Bồ Công Anh, loại này có chút khác biệt với những loại khác, nó không phân tán ra ngoài, mà là trở lại, bên trong tuy cũng có thân ảnh, nhưng so với những hạt giống Bồ Công Anh khác bên trong nhiều vị. Hạt giống này bên trong chỉ có hai đạo thân ảnh, tả hữu khoanh chân, mặt khác, hạt giống này, Hứa Thanh tại nhìn lại một khắc, trong cơ thể tử nguyệt chi lực lại có phản ứng, mà thời gian có hạn, cũng không cho phép Hứa Thanh suy nghĩ nhiều. Nội tâm hắn quyết đoán, khống chế thần thức của mình, hướng hạt giống Bồ Công Anh kia nhanh chóng tới gần, chỉ là quá trình này cũng không thuận lợi. Hạt giống kia, khoảng cách có chút xa, quan trọng nhất là, nó phiêu tán vị trí, là ở cái kia thần hoàng thi thể ngay phía trên, mặc dù khoảng cách còn xa nhưng uy áp dường như rất mãnh liệt. Nhưng nếu là chờ hạt giống tự hành chi lộ qua đi lại lấy, thời gian cũng không kịp, Hứa Thanh có thể cảm thụ, thần niệm của mình, đã xuất hiện tiêu tán chi ý, hắn hiểu được. Thời gian không nhiều lắm, liều mạng, Hứa Thanh thân thể chạy như bay, đem tốc độ bày ra đến cực hạn, một đường tránh đi những hạt giống khác, nhanh chóng tới gần, phía dưới thần hoàng thi thể, cũng càng phát ra rõ ràng, nó lớn nhỏ, cũng rốt cục có tham chiếu, Hứa Thanh cùng so sánh, như một sợi lông trên thân thể, mà đến từ thần hoàng thi thể uy áp, càng là khủng bố đến cực điểm. Cho dù Hứa Thanh bây giờ là ở phía trên rất xa, cũng như cũ bị ảnh hưởng, tâm thần thiên lôi trong nháy mắt đạt tới cực hạn, thần niệm sở hóa thân thể cũng sắp sụp đổ. Hứa Thanh nội tâm hung ác, không đợi bị uy áp này sụp đổ, chính mình trước tiên thiêu đốt nổ vang, thần niệm chi thân vỡ tan, nhưng mượn lực thiêu đốt này, hắn cuối cùng xông ra một đoạn cự ly, cùng kia phiêu tán tới bộ công anh chi chủng, đụng chạm vào nhau, tiếp xúc một khắc, một cái cổ lão lại thanh âm uy nghiêm, tại Hứa Thanh tâm thần bên trong tang thương quanh quẩn, thiên địa giới này, có thể xem như một cái giếng, chấm ngoặc kép, hết chương.